ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 59, lần sau hắn mà còn dám tới. Xem cô không cắn chết hắn. https://gacsite.com thượng bất chính hạ tắc loạn, bị tiểu bao nhìn thấy là một chuyện không tốt xíu nào nha. Mộ Sơ Tình càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng, hai tay bưng mặt cô mang dép lê, nhụt chí đang định rời đi. Mộ Sơ Tình xoay người còn chưa đi được một bước đột nhiên bị Hoắc Bắc Cảng tóm lại, Hoắc Bắc Cảng ép Mộ Sơ Tình xoay người đối diện với hắn. Hoắc Bắc Cảng từ trên giường đứng dậy, ngón tay thon dài mang chút lãnh cảm vuốt ve cánh môi Mộ Sơ Tình. Hoắc Bắc Cảng khẽ chau mày, đôi mắt ảm đạm, ngón tay ở trên cánh môi cô lau lau chùi chùi, ngữ khí lạnh như băng, không vui nói. Lần sau không cần phải son môi, tôi rất ghét phụ nữ son môi. Là anh chán ghét tôi son môi thì đúng hơn. Mộ Sơ Tình có chút nén giận, hắn lúc nào thì chán ghét phụ nữ son môi. Trước kia Hứa Hạ Đồng thường xuyên son môi, Hoắc Bắc Cảng tại sao lại không nói cô ta? Hiện tại rõ ràng là đang nhằm vào cô, không thích cô, bây giờ ngay cả cô son môi cũng nói không thích. Hoắc Bắc Cảng lau xong khóe miệng của cô, ngón tay lại đặt lên môi mình, gợi cảm xoa môi, khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười giải thích. Cảm giác này hôn lên không dễ chịu, nhưng tôi không hy vọng lần sau hôn cô lại ăn phải một miếng son môi. Bệnh tâm thần, hắn thế nhưng còn nói có lần sau cái quỷ nhà anh, lần sau nếu hắn còn dám tới, xem cô không cắn chết hắn. Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng dọa không biết làm sao bây giờ, cô nhìn đông nhìn tây chưa biết làm sao mới tốt, đột nhiên cô đẩy Hoắc Bắc Cảng một chút, đem Hoắc Bắc Cảng hướng về phía giường mà đẩy, cô tức giận dậm chân. Anh chính là tên lưu manh, biến thái. Mộ Sơ Tình nói xong thì xoay người bỏ chạy còn nhanh hơn cả chuột. Hoắc Bắc Cảng ngồi ở trên giường nghe những lời vừa rồi Mộ Sơ Tình nói, cứ như vậy trong nháy mắt cảm thấy thật buồn cười, bật cười. Khuôn mặt tươi cười ở dưới ánh đèn đặc biệt lóa mắt. Nhìn không ra người phụ nữ này thế nhưng lại chơi đùa rất được, còn nói hắn là biến thái, hắn biến thái thế nào? Cô còn thường xuyên đem hai chữ biến thái này treo ở trên miệng, ngoài hai từ này ra cô không còn từ nào để nói sao? Bất quá, người phụ nữ này hương vị rất ngọt, bằng không hắn cũng sẽ không như thế thường hôn cô. Hoắc Bắc Cảng cảm nhận một chút dư vị cái hôn kia, kỳ thật vừa rồi cái hôn kia xem như là nụ hôn đầu tiên của hai bọn họ đi. Trải qua 5 năm, một đêm kia dục loạn tình mê không nói, vừa rồi nụ hôn đó thật là nụ hôn đầu tiên của hai người bọn họ. Hoắc Bắc Cảng tuy rằng cùng Hứa Hạ Đồng ở bên nhau nhiều năm, nhưng mà hai người trước nay chưa từng hôn môi hay làm bất cứ hành động gì. Không phải Hứa Hạ Đồng không chịu, mà là Hoắc Bắc Cảng không có cách nào chấp nhận. Hoắc Bắc Cảng chỉ cần vừa nhìn thấy miệng của phụ nữ tự nhiên trong đầu liền có ý niệm ngại dơ, ngay cả Hứa Hạ Đồng hắn thích cũng như vậy. Cho nên chẳng sợ hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, ngoại trừ dắt tay ra cái gì cũng chưa làm, chưa từng có hành động gì quá giới hạn. Bao gồm cả việc lên giường này, làm Hoắc Bắc Cảng ngạc nhiên chính là, hắn tuy rằng thích Hứa Hạ Đồng, nhưng mà người anh em của hắn đối với Hứa Hạ Đồng lại không có hứng thú, không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Hoắc Bắc Cảng cùng Hứa Hạ Đồng kết giao lâu như vậy lại không có chạm qua cô ta một lần, Hứa Hạ Đồng cũng đã từng thử đi câu dẫn hắn, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì đối với thân thể Hứa Hạ Đồng. Hoắc Bắc Cảng càng cảm thấy trong chuyện này không thể tưởng tượng ở chỗ, Mộ Sơ Tình chỉ cần tới gần trước mặt hắn, vừa dán lên người hắn là hắn liền nổi lên phản ứng tự nhiên mà vậy ngóc đầu lên, hơn nữa còn hiên ngang khí thế ngẩng cao đầu. Cách chương.